Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn còn cảm thấy đây là một tiểu cô nương không tồi. Đầu óc đủ dùng, năng lực học tập cũng mạnh. Nhưng ai ngờ lại không nhiệt tình với việc học tập như vậy. Hiện nay sắp tới cuộc thi mà nàng lại. 2 ngày đánh cá 3 ngày phơi lưới. Cứ như này khẳng định thi không đậu. Trấn Trường Hạ cũng không có điểm thi cấp bậc. Điểm thi cách trấn gần nhất là ở Giang Thành. Cách đó 100 dặm, Chi Vi đến Giang Thành trước 1 ngày. Vào ở nhà khách, thuận tiện hỏi thăm được tin tức liên quan đến cuộc thi cấp bậc lần này. Quan chủ khảo cuộc thi cấp bậc sẽ luân phiên thay nhau. Nửa đầu năm nay luân phiên thay phiên có 2 vị. Trong đó một người là con trai của Bắc Hải Thủy Quân tên Dung Thành Tiên Quân. Đến từ Long Tộc. Nghe nói vị tiên quân này tương đối nghiêm, cũng không dễ tính, cho nên có rất nhiều người cũng không muốn để hắn làm giám khảo của mình. Nên đã cố ý chờ qua lúc hắn trực ban rồi mới ghi danh. Một quan chủ khảo khác là tiên quân Phong Hào, Thanh Bồng, nghe nói sinh ra phong lưu đẹp trai, là dáng vẻ mà đại cô nương lẫn tiểu cô nương đều thích. Hắn có đôi mắt đào hoa, cười rộ lên vô cùng bắt mắt. Mà hắn cũng không phải loại người nghiêm khắc. Nếu để hắn làm quan chủ khảo coi thi thì thí sinh cũng có thể sống dễ dàng một chút. Cũng bởi vì như thế nên thí sinh ở địa phương như có hẹn trước. Vào lúc Thanh Bồng trực thi, thí sinh đến đăng ký xếp hàng mấy ngày. Dung Thành trực ban nửa ngày cũng không có ai. Chi Vi cảm thấy kiểm tra cấp bậc vốn giống như kiểm tra trình độ hành nghề. Khó một chút cũng không phải chuyện xấu. Dù sao lúc thi tuyển vào lớp tiên nhân cũng chỉ xem bản lĩnh chứ không xem giấy chứng nhận. Thời gian quý báu, Chi Vi không suy nghĩ nhiều. Lúc làm đơn đã lựa chọn Dung Thành Tiên Quân làm giám khảo của mình. Thanh Bồng Tiên Quân mang theo 2 vò rượu hoa đào đi vào. Nhìn thấy Dung Thành Tiên Quân lúc này đã mặc xong áo mũ. Đang định đứng dậy tới trường thi. Thanh Bồng Tiên Quân ngăn hắn lại. Nói. Sao lại đi lúc này? Gấp gáp vậy, Dung Thành Tiên Quân nói. Ta nhớ rõ theo quy định giờ này là giờ ngồi trực rồi. Quy định là quy định, Thanh Bồng Tiên Quân nói. Nhưng mà, với danh tiếng ở bên ngoài Dung Thành Tiên Quân, lúc hắn trực căn bản không có thí sinh đến dự thi. Đến trường thi ngồi sớm hay đến trường thi ngồi muộn thì có gì khác nhau đâu. Cách trường.